rồi nào còn khi đón khi đưa. Những lần hẹn hò khi sớm khi trưa, lời thề anh hứa hôm xưa thành khói mây đâu ngờ. Những ân tình đã một thời nở tươi, xin trả cho người màu sắc hoa tươi. Đường trần tôi đêm từng nhịp bước lẻ loi, riêng một mình thôi. Đường trần tôi đêm từng nhịp bước lẻ loi, riêng một mình thôi. Đường trần tôi.